Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. 100 câu hỏi vợ chồng cậu chủ vs người hầu. Ba người được phỏng vấn gồm Ái Tình, Giác La, Cẩm Ngọc. Diêu Tiền Thụ, bạn Tinh Giả Anh. Câu thứ nhất, xin cho tôi biết tên của các bạn. Ái Tình, Giác La, Cẩm Ngọc. Diêu Tiền Thụ. Tên nhân vật của tôi đều khó tả như thế đó, khó nghĩ lắm. Câu 2, tuổi là... 25. 21. Kiểu bình thường hiếm có nhỉ? Thực ra theo sở thích buồn nôn của tôi, có lẽ tôi nên đẩy tuổi của cậu chủ lên cao ngút ngàn, biến thành lão già 30 tuổi. Thực ra người ta cũng thích đàn ông trưởng thành chín chắn hơn, mềm lắm đó. Thế cô thấy phó tổng thư thế nào? Cậu chủ lật bàn. Câu tiếp theo. Câu 3, giới tính là... Vớ vẩn. Hả? Sao cậu chủ tự dưng cáu nhặn lên thế? Nhắc tới phó tổng thư là cậu ấy bực thế cơ à? Tôi là nữ, cậu chủ là người đàn ông chín chắn, khiêu gợi lại mạnh mẽ. Cô nịnh rõ vô. Câu 4, tính cách của bạn thế nào? Hỏi cô ấy đi. Nho nhã. Em đang gián tiếp cho tôi biết biểu hiện trên giường của tôi tồi lắm hả? Xin quý khách không nên tự ý đi thẳng vào giai đoạn 50 câu hỏi sau. Đang ở trên mặt đất đó. Xin cậu chủ giữ vẻ nho nhã. Cảm ơn đã hợp tác. Câu 5, tính cách của đối phương thì sao? Nghe lời, ngoan ngoãn, rất tiện dụng. Rất tiện dụng, sao nghe có cảm giác hờ nhỉ? Cậu chủ ngang ngược, khó chịu, vô lý. Hả? Cậu chủ, em nghĩ có thể nói thật mà. Đúng là rất thật. Câu 6, hai người gặp nhau khi nào, ở đâu? Trong nồi. Cậu chủ, lúc mẹ em đi siêu âm, cậu cũng đi theo xem phải không? Lúc đó em đã bắt chuyện với cậu rồi sao? Trong nồi. Không có người đàn ông nào muốn thừa nhận lần đầu mình gặp vợ là lúc đi siêu âm. Câu 7, ấn tượng đầu tiên với đối phương ra sao? Cô luôn muốn tôi có suy nghĩ gì với một cục thịt? Cậu chủ đẹp trai, gợi cảm, có mùi vị đàn ông nha. Lần đầu tiên gặp nhau là qua siêu âm, có thể ngửi được mùi vị đàn ông mà. Câu 8, thích đối phương ở điểm nào? Tùy tiện. Hả? Cậu chủ, người ta có tùy tiện đâu. Tôi nói tùy tiện là tùy tiện. Cậu muốn nói tất cả thì tất cả vậy. Buồn thối ruột nhé. Mẹ ruột không tính toán với cậu đâu. Câu 9, ghét đối phương ở điểm nào? Không có. Câu này cô trả lời nhanh quá. Thế cậu chủ thì sao? Lắm lời. Đi xem mắt. Nói một đằng, nghĩ một nẻo. Đi về cao gót, đi làm, mở cửa cho tôi, gọi tổng giám đốc, mập mờ với thằng cha họ Thư. Này này này, chú ý chút đi, tôi thiết kế hình tượng người đàn ông ngạo mạn lạnh lùng đẹp trai cho cậu đấy nhé. Đừng có tự dưng trở nên soi mói thế. Câu 10, bạn có nghĩ được ở bên đối phương rất tốt không? Cậu chủ liếc nhìn người hầu. Cậu chủ, cậu nói trước đi. Trả lời. cậu chủ là người tôi thấy gần gũi nhất, dễ sống chung nhất. Hừ, cô ấy bình thường. Ai dễ sống chung hơn, nhìn cái là biết ngay. Câu 11. Gọi đối phương như thế nào? Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ. Im đi. Ai chà, cái đoạn này mọi người đã biết trong chuyện rồi nhỉ? Câu 12. Muốn đối phương gọi bạn là gì? Tiểu thụ đáng yêu, méo, tiểu thụ vô cùng đáng yêu, méo, méo. Đồ ngốc. Thế còn hợp đó, thế cậu chủ muốn đồ ngốc kia gọi cậu sao đây? Gọi cậu chủ là được rồi. Hả? Cậu chủ, không phải cậu muốn em gọi cậu là Cẩm Ngọc, hay là Tiểu Ngọc, hay là Ngọc Ngọc à? Gọi cậu chủ. Câu 13. So sánh đối phương giống con vật này. Câu này kỳ lạ thế. Là nếu miễn cưỡng mà hỏi thì hắc thủ đảng hắc. Hai người bọn họ đều là cậu chủ của tôi. Cậu chủ gân xanh nổi lên rần rần. Thế cậu chủ thì sao? Cô ấy giống cây, đầu gỗ. Phải nhớ hình tượng của cậu đấy. Công tử nhà giàu phong lưu phóng khoáng lạnh lùng, không thể trả thù rõ ràng như thế được. Câu 14. Nếu tặng quà, sẽ tặng cho đối phương cái gì? Tôi tặng cậu chủ nhẫn bạc, quần lót, sữa tắm, tất cả đồ dùng hàng ngày. Toàn là đồ rẻ tiền. Cậu chủ tặng tôi nhẫn kim cương, một xe hoa, một màn pháo hoa, bộ đồng phục người hầu bản trong trắng, túi Doraemon số lượng có hạn. Nhìn qua là biết ngay chênh lệch giàu nghèo. Câu 15. Muốn nhận được quà gì? Đồng phục người hầu bling bling lấp lánh nhất. Cơ thể của cô ấy lạnh lùng. Cơ thể mặc đồ người hầu cũng duyệt. Cắt. Câu 16. Có bất mãn về điểm nào của đối phương không? Nếu có, là điểm nào? Điểm nào của cậu chủ tôi cũng chấp nhận vô điều kiện hết. Đám bạn của cô ấy phiền phức. Cậu đang dỗi với mấy cô gái làm bạn với vợ cậu à? Ái da. Câu 17. Bạn có sở thích gì? Phục vụ có tính không? Không có cách nói khác à? Thế cậu chủ thì sao? Được phục vụ. Hai người có nghĩ tới tâm tình của quần chúng không? Câu 18. Đối phương có sở thích gì? Cậu chủ, cậu ấy... Tôi cái gì? Cậu ấy căn bản là một người cuồng người hầu, cuồng đồng phục, cuồng túi Doraemon đó. Hình tượng nam chính lạnh lùng của tôi. Câu 19. Ghét đối phương làm gì? Đi xem mắt mấy cô gái khác, học cách yêu, trên người còn dính mùi nước hoa phụ nữ. Xem mắt ai đấy? Học lễ nghi bàn ăn với ai đấy? Còn nhận điện thoại của ai đấy? Ấy, sao thấy cậu càng lúc càng lớn, người hầu nhà cậu càng lúc càng nhỏ thế? Cậu rất bình tĩnh vì không làm chuyện có lỗi với cô ấy, nhưng cô ấy thì chột dạ hả? Câu 20. Đối phương ghét bạn làm gì? Xin kéo câu hỏi trên để xem lại. Tôi không muốn thu nhỏ lần nữa đâu. Nhưng cậu chủ chẳng ngại phát hỏa lần nữa nhỉ? Câu 21. Quan hệ của hai người đã tới giai đoạn nào rồi? Cô ấy là vợ tôi. Cậu ấy... À, chỉ là cậu chủ của tôi. Được rồi. chữ cũng có hạn, xin đừng thêm vào nữa. Câu 22. Lần đầu hẹn hò ở đâu? Hẹn hò? Cái gì đấy? Tôi với cậu chủ chưa từng hẹn hò. Nói dối, hai người không cùng đi dạo với nhau, uống cùng một quán cà phê, nói chuyện còn dắt theo một con chó gì đó à? À, cô nói chuyện đó hả? Thường là cậu chủ dắt tôi đi chơi. Câu 23. Bầu không khí lúc đó ra sao? Bầu không khí dắt chó có thể ra sao chứ? Ấm áp. Cậu chủ, cậu chắc là cậu biết tiếng Trung định nghĩa ấm áp ra sao chứ? Câu 24. Lúc đó tiến triển tới giai đoạn nào? Chỉ nắm tay thôi. Cậu chủ, thứ cậu nắm là cổ của em đấy. Đó là vì em không chịu tiến triển gì với tôi. Hóa ra lý do cậu chủ nhà giàu ngược đãi người hầu chỉ bởi vì không được ăn cô ta thôi sao? Rõ là thất bại khó đỡ, hèn hạ vô sĩ nhé. Câu 25. Bình thường hẹn hò ở chỗ nào? Nhà hàng. Sao lại là nhà hàng? Cho cô ấy ăn no trước, sau đó cô ấy cho tôi ăn no. Vòng tuần hoàn của thức ăn à? Câu 26. Dịp sinh nhật đối phương thì làm gì? Sinh nhật cậu chủ là chuyện quan trọng nhất của cả dòng họ, không thể qua loa được. Trước tiên phải chuẩn bị bánh gato, chuẩn bị party sinh nhật, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Tiện thể chuẩn bị ngoại tình nhỉ? Quả nhiên cậu ta còn tính tới chuyện đó. Quả nhiên còn đang tính tới chuyện mắt gian trên giường. Tâm lý đen tối quá. Cho nên cậu chủ chẳng cho tôi làm gì cả. Thế cậu chủ thì sao? Làm chuyện ấy. Sinh nhật cô ấy hay là cậu? Cả hai. Vua chuyện ấy. Câu 27. Ai là người tỏ tình trước? Tôi. Hả? Không phải em à? Em tỏ tình à? Rõ ràng là em mà. Trừ việc im ỉm làm, cậu chẳng nói gì cả. Được. Thế em nói em yêu tôi, coi như em tỏ tình trước. Em... Tôi tỏ tình trước. Câu tiếp. Câu 28. Thích đối phương tới mức nào? Vì cậu chủ tôi có thể nhảy vào biển lửa, đầu rơi máu chảy. Nói ít thôi, đưa cơ thể ra đây trước đi. Sao các chiến sĩ cách mạng đầy nhiệt huyết lại xuất hiện cùng lúc với cầm thú dâm đãng chứ? Câu 29. À, có yêu không? Nói, có. Ừ, tôi không biết. Rốt cuộc cậu còn ngượng tới khi nào hả? Tự cậu không nói, sao lại còn ép con gái người ta nói trước hả? Câu 30. Bó tay khi đối phương nói gì? Cậu chủ nói gì tôi cũng bó tay, đặc biệt là khi cậu chủ nói tôi ra lệnh cho cô, im mồm. Cái này, ngay cả tôi là mẹ ruột cũng bó tay thôi, đổ cả mồ hôi lạnh. Con gái ơi, khổ cho con rồi. Thế cậu chủ thì sao? Khi cô ấy nói, em thích cậu. Cậu chủ, trước giờ người ta chưa từng nói câu ấy mà. Cho nên, tôi vẫn có cách làm khó dễ em. Tôi đã từng nói chưa nhỉ, phương pháp áp bức người của cậu rất là hại não. Câu 31. Nếu nghi ngờ đối phương ngoại tình thì phải làm thế nào? Tôi, nếu cậu chủ thích người phụ nữ khác, tôi cũng ngậm ngùi chúc phúc lẳng lặng rút lui. Sau đó làm hình nhân của tôi bằng giấy à? À, thế cậu chủ thì sao? Tàn ngao cũng ăn thịt cả người. Tự em xem làm thế nào đi. Em sai rồi. Cậu chủ, thế cuối cùng cậu phải cấu tới chừng nào mới chịu bỏ qua? Câu 32. Có cho phép ngoại tình không? Nếu có thể làm hình nhân bằng giấy trù ẻo cậu ấy thì... Ừ, sẽ có thể xem xét. Dắt thác thủ đảng ra đây. Cậu chủ, em thực sự sai rồi. Bỏ qua. Câu 33. Nếu đối phương tới hẹn muộn một tiếng, sẽ làm sao đây? Chờ cậu ấy. Chờ. Ôi, cuối cùng thì tôi cũng thấy một tia ánh sáng nhân tính từ hai người rồi. Khó khăn quá đi. Câu 34. Thích nhất chỗ nào trên người đối phương? Cái miệng, lúc không mở ra. Vì cậu chủ cứ mở miệng là anh nói độc địa lắm. Thế cậu chủ thì sao? Cái miệng, lúc mở ra. Tôi thực sự muốn nói tôi không hiểu, nhưng lần nào tôi cũng hiểu. Câu 35. Cử chỉ nào của đối phương quyến rũ nhất? Sáng sớm lúc cậu chủ cứ dán lấy cái giường, dễ thương tới phát ớn luôn. Hừ. Sao lại hiểu rồi? Chừng nào mấy thứ đồi trụy mới ra khỏi óc được chứ? Câu 36. Khi nào hai người cảm thấy hồi hộp? Không phải còn chưa vào 50 câu hỏi cuối à? Sao cảm thấy kỳ lạ thế nhỉ? Còn mấy câu hỏi nữa mới tới 50 câu hỏi cuối. Cậu chủ, nỗi mong chờ của cậu sẽ được đáp ứng. Câu 37. Đã từng nói dối đối phương chưa? Có giỏi bịa chuyện không? Không giỏi. Giỏi. Hả? Cậu chủ đã nói dối em cái gì rồi? Tránh xa tôi ra một chút. Cậu chủ muốn bảo cô ép sát vào người cậu, dụi dụi thì cứ nói thẳng ra được không? Đúng là nói dối không có trình độ. Câu 38. Cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm gì? Yêu. Cậu chủ, cậu là ông vua ngang ngược vĩ đại. Câu 39. Có cãi nhau không? Không thường xuyên. Vì toàn là cậu chủ mắng tôi. Câu 40. Cãi nhau theo kiểu gì? Cậu chủ mắng tôi nghe. Câu 41. Làm lành kiểu gì? Cậu chủ xoa đầu tôi như xoa đầu hắc thủ đảng. Sau đó sờ xuống dưới. Đừng tiếp tục nữa. Tôi không thể lại quỳ xin đạo diễn nữa, cậu chủ. Xử lý mờ hình ảnh là làm lành thôi. Thở vào. Phù. Câu 42. Dù đầu thai kiếp nữa, còn muốn trở thành người yêu không? Nếu có kiếp sau, tôi mong mình có thể biến thành một cô tiểu thư nhà giàu. Thế cậu chủ thì sao? Quản lý, quản gia, đi theo tôi gọi cô chủ, cô chủ, cô chủ. Tôi không gọi cô chủ. Hiểu nhầm. Câu 43. Lúc nào cảm thấy được yêu? Lúc cậu chủ say rượu, ôm tôi làm nũng. Cậu chủ đỏ mặt rồi kìa. Mà nói coi khi nào cậu cảm thấy được yêu? Tôi không nói, cô ấy cũng có thể hiểu. Tôi không thừa nhận mình là người đồi trụy đâu. Tôi không thừa nhận, không thừa nhận, không thừa nhận. Câu 44. Có bao giờ cảm thấy chẳng lẽ không yêu mình sao? Lúc nào? Cô ấy không dám. Cậu cứ mạnh miệng đi, còn không biết ai sau khi bắt quả tang vợ mình ngoại tình thì suy sụp với nhỉ? Cậu chủ với ánh mắt laser lạnh lùng xẹt qua. Câu 45 thể hiện tình yêu ra sao? Mỗi ngày lấy 50 tệ. Cái này mà cũng tính là yêu đấy à? Thế người hầu thì sao? Trong lòng em, cậu chủ mãi mãi là to nhất. Lòng dạ của cô người hầu nhỏ trong sáng thuần khiết, nhưng tôi lại nghĩ lệch đi rồi. Ai cứu tôi với? Câu 46. Nếu như chết, thì chết trước đối phương hay là chết sau? Câu này hỏi cái quái gì thế? Nếu là cậu chủ, chắc sẽ kéo tôi chết cùng ấy nhỉ? Cô nghĩ là đi nghỉ phép hay đi tắm hả? Câu 47. Giữa hai người có giấu nhau chuyện gì không? Tôi chưa từng giấu giếm gì cả, nhưng cậu chủ giấu em nhiều chuyện lắm nhé. Ai bảo em không hỏi? Không biết thì bảo em hỏi thế nào hả? Câu 48. Bạn thích thú điều gì? Câu hỏi này chẳng có trình độ gì cả. Nghĩ cũng biết cậu chủ thích sai người hầu. Cậu ấy không phản đối, không phản đối, không phản đối. Câu 49. Quan hệ của hai người là công khai hay là giữ bí mật? Cô ấy là vợ tôi, sao phải giữ bí mật? Tuy trước đây có giữ bí mật một thời gian, nhưng giờ đã công khai. Tổng quản bảo mẫu vẫn còn khóc à? Có thời gian ông ấy âm mưu nằm giữa tôi và cậu chủ, kết quả là bị cậu chủ điều đi nằm ngủ với cậu chủ hắc thủ đảng. Câu 50. Con nghĩ tình yêu của hai người sẽ bền lâu không? Nếu có kiếp sau, cậu chủ đồng ý mặc áo vest dài màu đen ngầu dữ dội làm quản gia của em thì có. Vẫn sẽ làm tiếp. Câu hỏi này tôi hiểu. Nghỉ ngơi uống nước giữa giờ, vào phần 50 câu hỏi cuối mọi người đang mong chờ. Câu 51. Bạn bị động hay chủ động? Cô nghĩ sao? Câu 52. Tại sao quyết định như thế? Cô nghĩ cô ấy có thể chủ động sao? Cô nghĩ cậu ấy có thể bị động sao? Không thể. Câu 53. Hài lòng với tình trạng này chứ? Cũng không tệ lắm. Tức mà không dám nói. Câu 54. Lần đầu hờ ở đâu? Trong phòng cô ấy. Trên giường. Chắc ai cũng có ấn tượng nhỉ? Câu 55. Suy nghĩ lúc đó là... Không giữ được trái tim cũng phải giữ lại cơ thể. Cậu chủ, suy nghĩ của cậu già dặn quá. Thế cô hầu thì sao nào? Nếu không làm, cô sẽ khó anh nói với độc giả lắm nhỉ? Lý do xả thân có cần phải cao thượng hiền lành thông cảm cho người khác thế không hả? Câu 56. Lúc đó, bộ dạng của đối phương như thế nào? Kiểu nhà đầu thông phòng bị ép buộc. Hả? Bộ dạng của em xấu như thế à? Em còn tưởng rất gợi cảm chứ. Câu 57. Câu nói đầu tiên vào sáng sớm hôm sau là gì? Tôi chẳng dám nói gì cả, rút vào trong chăn ấy. Thế cậu chủ, cậu thì sao? Tôi không thích bộ đồ lót này, lần sau đổi đi. Cậu thắng rồi. Câu 58. Một tuần làm mấy lần? Ngày nào cũng làm. Tôi nghe lời cậu chủ. Câu 59. mỗi tuần làm mấy lần là lý tưởng? Tình hình hiện giờ là lý tưởng rồi. Rõ ràng là đang phóng túng quá mức mà. Tôi sẽ cắt thuốc bổ cho cậu chủ. Cô cũng thích bị ngược thật đấy. Thực ra cô rất thỏa mãn đúng không? Câu 60. Hờ như thế nào? Hôn từ tai xuống dưới, dọc theo cổ, lần xuống ngực. Đủ rồi, tôi không muốn nghe phim 18 cộng. Câu 61. Chỗ nào nhạy cảm nhất trên cơ thể mình? Cổ. Chỗ nào cô ấy chạm vào cũng nhạy cảm. Cậu chủ mẫn cảm. Câu 62. Chỗ nào của đối phương nhạy cảm nhất? Tai cậu chủ, liếm một cái thì cậu ấy sẽ rên lên. Cậu ấy lại không phản đối, không phản đối. Thế chỗ nhạy cảm của cô hầu thì sao? Rộn. Câu 63. Dùng một từ để hình dung đối phương khi hờ. Kẹo bông. Phụt. Cậu muốn nói cô ấy vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào. Thế cô hầu thì sao? Phải hình dung thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng cậu chủ cũng rất ngọt ngào đáng yêu. Thế thì tăm bông đi. Cô hầu háo sắc, cô cố ý hả? Hả? Có à? Câu 64. Thích hờ hay ghét hờ? Không ghét. Nói em thích đi. Tôi thích hờ. Nữ chính thích hờ, bi kịch. Câu 65. Tư thế thường dùng nhất là gì? Tư thế bình thường là được rồi, nhưng cậu chủ thích. Tư thế từ phía sau. Gu của cậu hơi nặng đấy. Câu 66. Muốn thử làm kiểu gì? Địa điểm, thời gian, quần áo, vân vân. Trong phòng làm việc. Cậu chủ, thế nguy hiểm quá. Trước bàn làm việc. Cậu chủ, em sẽ vất vả lắm đó. Lúc nào làm, xin đừng kéo rèm cửa sổ. Tôi sẽ tường thuật trực tiếp cho mọi người. Câu 67. Hờ trước khi tắm hay sau? Cả hai. Lúc nào cậu chủ gội đầu rất đáng yêu, cúi đầu ngồi trong bồn tắm để tôi làm gì thì làm. Cùng cuộc tắm à. Câu 68. Lúc làm hai người có giao hẹn không? Tôi đã từng yêu cầu ở trên. Tốt quá, hiếm khi cô có tư tưởng phóng khoáng như thế. Thế kết quả ra sao? Chẳng ra sao cả, bị đè lại. Phí cả diễn xuất của tôi. Câu 69. Trừ đối phương ra, có làm với ai khác nữa không? Cô ấy dám à? Cô ấy suýt chút nữa thì đã dám rồi đó. Thế cậu chủ thì sao? Không có. Thấy xấu hổ vì mình là trai tơ à? Cậu chủ lật bàn. Câu 70. Với suy nghĩ, nếu không thể có được trái tim thì cơ thể cũng được. Đồng ý hay phản đối? Đồng ý. Cậu chủ là tay lão luyện trong chuyện này. Thế cô hầu thì sao đây? Tôi nghĩ tôi không có khả năng lẫn thể lực bức người khác. Câu 71. Đối phương bị kẻ xấu cưỡng bức, phải làm sao đây? Cưỡng bức cậu chủ à? Ừ, đóng cửa, thả hắc thủ đảng ra ăn thịt người. Lấy xe, ép thằng khốn nạn đó, rồi lại vòng xe, lặp lại động tác đó 100 lần. Câu 72. Trước và sau hờ, lúc nào cảm thấy xấu hổ hơn? Sau khi hờ. Sao lại phải xấu hổ? Vì lần nào làm xong, cậu chủ cũng hỏi có thấy thoải mái không? Có không? Lần sau có làm tư thế này không? Hay tư thế hôm qua tốt hơn? Câu 73. Bạn nói chỉ đêm nay thôi, vì cô đơn quá, để xin hờ. Làm sao đây? Tôi không có loại bạn bè này. Dẫm bẹp thằng đó đi. Bạn nam à, cậu chủ, không lẽ cậu từng bị đàn ông cầu xin? Cầu tiếp. Câu 74. Có thấy kỹ thuật của mình tốt không? Chắc là em cũng chẳng tệ lắm nhỉ, cậu chủ. Vô cùng tệ. Câu 75. Thế đối phương thì sao? Cậu chủ, rất lợi hại. Cậu ấy vì phục vụ cô nên hình như cũng học chẳng ít tư thế mới. Cô ấy lúc nào cũng lộn xộn. Em thế mà gọi là lộn xộn à? Em đã nâng cao kỹ thuật của mình để phối hợp với cậu đấy chứ. Câu 76. Lúc làm muốn đối phương nói gì? Đáng yêu quá, dễ thương quá, hay là kỹ thuật có tiến bộ gì đó? Lần này em sẽ không lộn xộn nữa. Cậu chủ, cậu... Câu 77. Lúc hờ, thích nhìn thấy vẻ mặt nào của đối phương nhất? Run rẩy ngất ngây. Vẻ mặt cậu chủ nhẫn nhịn lại không thỏa mãn, rất đáng yêu nhé. Sao tôi nghĩ 50 câu cuối này cậu ấy hoàn toàn chẳng có ý nhẫn nhịn gì nhỉ? Câu 78. Thấy hợp cùng người không phải là đối phương cũng được chứ? Tôi không phải là cái gã họ Thư đó. Tôi cũng không phải Phó Tổng Thư. Anh Thư bi kịch, cứ thế mà bị coi là tên khốn nạn có hờ với người không phải là người yêu cũng được rồi. Câu 79. Có thích mấy kiểu SM không? Có. Hứng thú của cậu ấy với mấy thứ này nhiều quá. Câu 80. Tự nhiên đối phương không còn ham muốn thân thể nữa, làm sao bây giờ? Mặc bộ đồ người hầu đi quyến rũ cậu ấy. SM cô ấy. Run rẩy. Cậu chủ, em vẫn rất cần, vẫn thích cậu mà. Hừ, tiếp tục thế đi. Câu 81. Có suy nghĩ gì về việc cưỡng bức? Là thủ đoạn cần thiết có thể thử, nhưng tôi không có cơ hội dùng tới, vì cô ấy rất nhạy cảm. Cậu chủ, em sẽ nghe lời mà, cậu muốn em làm gì cũng được. Hóa ra là cưỡng bức cũng cần có người phải phối hợp mới có thể trở thành tội phạm. Khó khăn quá. Câu 82. Chuyện nan giải nhất của hờ là gì? Cậu chủ có nhu cầu lớn quá. Cô ấy cứ kêu đừng mà cái giọng rất khiêu gợi. Không biết cuối cùng là cho hay không cho. Có một câu hờ văn kinh điển chuyện nào cũng dùng. Có thể cho cậu chủ tham khảo. Nói. Miệng em nói không được, nhưng cơ thể thì thành thật lắm nhé. Chuyện nào chả nói thế. Câu dài quá, nham. Đây là câu thoại tôi thích nhất trong số rất nhiều chuyện hờ đã đọc đấy. Câu 83. Từ trước tới giờ cảm thấy hờ ở nơi nào mạo hiểm nhất? Phòng của tôi. Trên giường trong phòng cậu chủ. Không có phòng của tổng quản bảo mẫu à? Câu 84. Bên bị động có từng chủ động hờ không? Có. Có lúc nào? Sao tôi không biết? Không lẽ đối phương không phải là cậu chủ? Nói rõ ra cho tôi. Câu 85. Phản ứng lúc đó của người bị động là... Tôi nói với cậu chủ, em mặc đồ người hầu. Em nói lần đó hả? Lần đó mà em cũng coi là chủ động hả? Đúng rồi, ít ra cũng nên có động tác chào mời khiêu gợi quyến rũ với mấy tiết mục phục vụ hạn chế chứ. Câu 86. Phản ứng của bên chủ động ra sao? Phản ứng của cậu chủ là hôm sau tôi phải xin một bộ đồ người hầu mới. Tính thú sổng chuột, chẳng ai ngăn nổi, bộ đồ người hầu đáng thương. Câu 87. Bên chủ động có từng cưỡng bức không? Có hứng thú, muốn thử xem. Không có hứng thú phối hợp. Câu 88. Có đối tượng hờ lý tưởng không? Mấy kiểu thần tượng cũng tính nhé, ngôi sao nam gì đó cũng được. Nào, nói coi cô hầu. Cô ấy không có quyền lựa chọn, chỉ có thể là tôi. Mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không của tôi bị cậu chủ xé hết, bát bát dịu dàng như ngọc. Không lẽ cuốn đó của tôi cũng... Vạn lý trời xanh. Bát bát, cậu chủ ghét nhất mấy kiểu dịu dàng như ngọc đó. Câu 89. Đối phương có phù hợp với lý tưởng không? Dịu dàng như ngọc, dịu dàng như ngọc. Cơ thể em rõ ràng là thích mạnh bạo. Thể chất em của em không phải bị cậu chủ hại à? Câu 90. Lúc hờ dùng đạo cụ gì? Thế bộ đồ người hầu có tính không? Đồ ấy kích thích hơn đó. Thế thì lần nào cũng dùng. Hai người biến thái quá. Câu 91. Lần đầu của bạn là bao nhiêu tuổi? 25. 21. Hai người vừa hờ xong đã nhận phỏng vấn rồi à? Đúng là chuyên nghiệp quá. Cũng không nghĩ lại coi ai hại bọn này. Câu 92. Thế đối phương là người bây giờ sao? Được rồi. Cậu chủ tức giận trừng mắt. Được rồi, tôi cũng hiểu câu hỏi này không biết điều rồi. Câu 93. Thích được hôn ở đâu nhất? Chán. Không phải ở ngực à? Cậu chủ đừng nên tùy tiện nhắc tới cái thứ đáng yêu nhỏ bé đó. Thế cậu chủ thì sao? Chỗ đó đã bị xóa. Cậu thành thực quá. Câu 94. Thích hôn ở đâu nhất? Tóc. Tóc cậu chủ rất mềm, gội đầu xong thì mượt lắm. Chỗ đã bị xóa. Có đôi khi cũng không cần phải thành thực như thế đâu cậu chủ. Câu 95. Lúc hờ, đối phương làm gì thấy vui nhất? Cô ấy nói với tôi, làm thêm lần nữa đi. Cậu ấy nói với tôi, hôm nay tạm tha cho em. Tôi hỏi là H, không phải là SM. Câu 96. Sẽ nghĩ gì lúc hờ? Cô ấy có thoải mái không? Cậu chủ rên lên, nghe cũng thuận tai lắm. Giới hạn của hai người đúng là lớn quá. Câu 97. Một tối làm mấy lần? Với cậu chủ thì chỉ 2-3 lần. Với cô ấy thì từ 2 tư thế trở lên. Cậu chủ, cậu đúng là vua kỹ thuật. Câu 98. Lúc hờ, quần áo tự cởi hay bị cởi? Tôi định tự cởi nhưng mà... Sẽ đỡ rách việc hơn. Câu 99. Với bạn mà nói, hờ là gì? Đóng dấu mùi lên cô ấy. Một trong những cách phục vụ cậu chủ. Em nghĩ tôi là lão già thích áp bức làm nhục gái trẻ à? Cậu cũng coi em như địa bàn, và cột điện giống như hắc thủ đảng đấy thôi. Này này, hai người yêu nhau thật à? Câu 100. Cuối cùng hãy nói một câu với đối phương đi. Cậu chủ, bộ quần áo người hầu mới em xin bao giờ mới được duyệt ạ? Đưa cơ thể ra đổi. Bỏ đi, cứ để kệ cậu chủ hồ đồ đi.